Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kim An mấp máy môi, quay đầu lại nói với Hoàng Thịnh. Còn không xin lỗi. Hoàng Thịnh nhíu mày, nhìn Cố Đình Hoài và Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt vô cùng chán ghét rồi nói với giọng điệu bất mãn. Anh Nam, cần gì phải thế chứ? Anh xem người ta có quan tâm đến lời xin lỗi này không? Nói hay không thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa, sao anh biết Bạch Mân không tự nguyện? Trong tâm anh ta nghĩ rất ác độc. Cho dù đã đến mức này, anh ta vẫn muốn khiến Cố Đình Hoài phải khó chịu. Lông mi dài của Cố Nguyệt Hoài khẽ chớp. Khi Cố Đình Hoài không kìm được muốn ra tay thì cô đã giơ tay. Lấy thế sét đánh không kịp bịt tai tát mạnh vào mặt Hoàng Thịnh. Cô trời sinh có sức rất lớn. Hoàng Thịnh ăn tát lảo đảo ngã nhào xuống đất. Cố Đình Hoài sững sờ một lát. Ánh mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài có chút vi diệu. Em gái nhà mình nhìn thì thon thả mảnh mai nhưng sức lực lại lớn kinh người. Tống Kim An cũng không kịp phản ứng. Cũng chỉ khẽ nhíu mày nhìn Hoàng Thịnh chật vật không chịu nổi mà không nói gì. Cố Nguyệt Hoài, cô muốn chết. Hoàng Thịnh không chịu nổi cơn giận này. Hôm qua anh ta bị đè xuống đánh. Nhưng vì không bị thương gì nên thôi. Nhưng hôm nay lại trước mặt nhiều người như vậy. Cô quả thực là tự tìm đường chết. Hoàng Thịnh giãy giụa đứng lên. Cũng không quan tâm đến việc phủi bụi bặm trên người. Nhào về phía Cố Nguyệt Hoài với vẻ mặt dữ tợn. Hoàng Thịnh, Tống Kim An túm lấy Hoàng Thịnh. Giọng điệu vô cùng không vui. Hoàng Thịnh, đủ rồi. Hôm nay em tới để xin lỗi. Không phải đến khoe khoang uy phong của mình. Chẳng lẽ em thật sự muốn anh báo những gì em đã làm ở đây về sao? Nguyệt Khi nói câu sau cùng. Giọng điệu của Tống Kim An hơi trầm xuống. Sau đó lại hạ giọng. Anh ta và Hoàng Thịnh cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Mặc dù không thể so sánh quan hệ với Yến Thiếu Ngu. Nhưng cũng là cái đuôi nhỏ của mình từ khi còn nhỏ. Với những tiếng anh Nam đã gọi. Anh ta sẽ không quá mức tuyệt tình với Hoàng Thịnh. Cũng may mà chuyện còn chưa tới mức không thể cứu vãn. Hoàng Thịnh nghiến răng. Trong lòng hận không thể lột ra Cố Nguyệt Hoài. Nhưng sau khi nghe mấy lời của Tống Kim An, cuối cùng cũng không làm ra hành động quá khích nào nữa. Chỉ cúi đầu không lên tiếng. Về phần cái tát vào mặt khi nãy, bảo anh ta bỏ qua chuyện này là không thể nào. Cố Nguyệt Hoài, 3 lần 4 lượt làm hỏng chuyện tốt của mình. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đối phó cô. Nghĩ như vậy, Hoàng Thịnh cắn chặt quai hàm, đôi mắt tối sầm nặng nề. Thậm chí còn mơ hồ có sát khí. Tống Kim An thở dài. Anh ta không thể làm gì Hoàng Thịnh. Cũng cảm thấy rất bất lực. Anh ta nhắm mắt lại. Nói với Cố Nguyệt Hoài bằng giọng hơi khàn khàn. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Lúc này, Bạch Mân bước ra khỏi nhà. Đứng sau lưng Cố Đình Hoài rồi nhìn về Hoàng Thịnh bằng ánh mắt lạnh lùng. Lại thản nhiên liếc qua Tống Kim An. Không còn nửa phần dáng vẻ khiếp đảm ngày xưa. Giọng cô ấy bình tĩnh. Các người đi đi. Sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Đừng tới nữa. Hoàng Thịnh, quên chuyện này đi. Buông tha cho bản thân. Cũng bỏ qua cho tôi. Sau này chúng ta sẽ là người dương. Có một câu tôi chưa từng nói với anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều cảm thấy vô cùng buồn nôn. Bạch Mân cố nén chán ghét nói ra lời nói này, khiến sát ý trong mắt Hoàng Thịnh càng sâu. Hai người phụ nữ rẻ mạt này, sớm muộn cũng có một ngày, anh ta sẽ khiến cho hai người bọn họ muốn sống không được. Muốn C, H, E, T không xong. Đây là lần đầu tiên Tống Kim An nhìn thấy Bạch Mân. Anh ta cúi người về phía người đang đứng sau. Giọng nói chân thành tha thiết mà thành khẩn. Đồng chí Bạch, tôi thay Hoàng Thịnh nói một tiếng vô cùng xin lỗi với cô. Nếu có gì cần thì xin đừng khách khí. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng cười một tiếng. Cho dù Tống Kim An thiện lương, nhưng thực chất bên trong anh ta cũng lộ ra sự kiêu ngạo của con cháu thế gia trong xương. Khi anh ta gặp phải điều gì đó, phản ứng đầu tiên của anh ta là xin lỗi, và phản ứng thứ hai của anh ta là sử dụng vật chất để bù đắp cho nạn nhân. Giọng nói của cô có chút lạnh lùng. Cút đi, đang yên đang lành, một ngày tốt đẹp lại bị các người phá hủy. Nói xong, cô đóng sầm cửa lại, chặn Tống Kim An á khẩu không nói nên lời, cũng chặn ánh mắt tràn đầy hận ý và sỉ nhục của Hoàng Thịnh lại. Cô nghĩ trải qua chuyện này, giữa anh ta và Tống Kim An sẽ sinh ra khoảng cách. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Bạch Mân tựa như bị rút hết sức lực, ngồi trên giường đặt gần lò sưởi không nói một lời. Cố Đình Hoài ngồi bên cạnh Bạch Mân, thấy cô ấy không có hứng thú thì không khỏi mỉm cười, đưa tay véo má cô ấy. Được rồi, mau ăn cơm, hôm nay là ngày lành chúng ta đăng ký. Em không vui sao? Bạch Mân nhìn anh ấy không bị ảnh hưởng một chút nào, không khỏi cười một tiếng, vui vẻ. Cố Nguyệt Hoài ăn vài miếng đồ ăn Bạch Mân nấu, tán dương, tay nghề của chị dâu em rất tốt. Sau này khi có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau mở một nhà hàng, nhất định sẽ kiếm được tiền. Lúc này mà, anh cả được hưởng lộc ăn rồi. Nghe cô nói, Bạch Mân che miệng cười một tiếng. Nào có khoa trương như vậy, mọi người cười nói, chẳng mấy chốc đã quên chuyện Hoàng Thịnh và Tống Kim An ra sau đầu. Sau khi ăn sáng xong, ba người bọn họ đi đến công xã Hoàng Oanh. Bọn họ sẽ đến nhật báo quần chúng để đăng giấy chứng minh đoạn tuyệt quan hệ trước, sau đó đưa ra tuyên bố thông báo xem như giải quyết quan hệ với nhà họ Bạch. Cho dù nhà họ Bạch có tới cửa thì cũng không thể nói cái gì trước mấy minh chứng này. Từ đại đội sản xuất đạo Lao Tử đến công xã cũng không xa lắm. Đi chưa bao lâu đã đến nhật báo quần chúng. Hôm nay bọn họ đến sớm, rất nhiều người còn chưa tới. Cố Nguyệt Hoài không phải người phụ trách vấn đề đăng báo. Ngược lại Vạn Thanh Lam có thể, nhưng mà cô ấy còn chưa tới nên Cố Đình Hoài và Bạch Mân ngồi ở bên cạnh đợi một chút. Thật ra cũng không phải chờ quá lâu, nhưng mà hôm nay Vạn Thanh Lam rất lạ, dường như cô ấy hơi lơ đãng. Lúc đeo túi sách đi vào cô ấy cũng không nhìn thấy Cố Đình Hoài và Bạch Mân ngồi ở bên cạnh. Thanh Lam, Thanh Lam, Cố Nguyệt Hoài hô lên hai tiếng, nhưng người này lại không phản ứng chút nào. Vạn Thanh Lam ngồi xuống bàn làm việc của mình, đưa tay chống cằm, dáng vẻ bối rối, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Lam, Cố Nguyệt Hoài lại kêu một tiếng. Cô nhíu mày, khẽ đẩy Vạn Thanh Lam một cái khiến cô ấy giật mình, giống như vừa lấy lại tinh thần. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Nguyệt Hoài, cô vừa tới à? Cố Nguyệt Hoài nhìn Vạn Thanh Lam, lông mày hơi nhướng lên. Không lên tiếng, Vạn Thanh Lam né tránh khỏi ánh mắt thẳng thắn của Cố Nguyệt Hoài. Cười ha hà, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Cô ấy quay đầu lại vội vàng lấy sổ ghi chép ra rồi cúi đầu giả vờ viết bản thảo. Đồng thời giơ mặt khác của cuốn sổ lên để chặn ánh mắt của Cố Nguyệt Hoài lại. Dáng vẻ rất chột dạ, Cố Nguyệt Hoài cũng không hỏi đến ngọn nguồn. Cô liếc qua vị trí làm việc của Hoàng Bân Bân, nói chung cũng đoán được một chút. Cuộc sống của Vạn Thanh Lam rất đơn giản, chuyện có thể làm cho cô ấy tâm sự nặng nề không nhiều. Hoàng Bân Bân là một trong số đó, anh ấy và Vạn Thanh Lam quen biết nhiều năm như vậy. Tình cảm rất không bình thường, hẳn là bây giờ anh ấy muốn nâng cấp mối quan hệ hữu nghị này lên một chút. Nhưng Vạn Thanh Lam lại nhất thời không tiếp thu được. Chuyện này cũng rất bình thường. Xem ra cũng không phải cô ấy hoàn toàn không có tình cảm với Hoàng Bân Bân. Cố Nguyệt Hoài không hỏi nhiều, chỉ nói, Thanh Lam, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp một chút. Vạn Thanh Lam vèo một cái ngẩng đầu lên, tò mò nói, giúp, tôi có thể làm gì giúp cô? Cô nói đi. Cố Nguyệt Hoài chỉ Cố Đình Hoài và Bạch Mân ngồi ở bên cạnh. Vạn Thanh Lam nhìn sang rồi sửng sốt một lát, sau đó mới nhớ tới dáng vẻ mình vừa mới mất hồn. Mơ mơ màng màng, nhất thời đỏ bừng cả mặt. Cách chương.